Trường sinh giới, chương 149, kiêu ngạo cuồng vọng, góc truyện audio.com, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà cô độc, một cái nhìn liền khuynh thành, hai cái nhìn liền khuynh quốc mà ai biết được khuynh quốc cùng khuynh thành. Giai nhân rất khó gặp, trong đại sảnh nhiều nữ tử xinh đẹp muôn vẻ, nhưng nét linh tuệ hòa cùng trời đất chính là tuyệt thế giai nhân tại Nam Hoang, Tôn Miểu là lễ thân vương của Thiên La Đế Quốc dù đã gặp qua vô số mỹ nhân. Thế nhưng lúc này cũng có một loại rung động. Giang Sơn như họa, mỹ nhân như thơ, yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, mấy ngày nay Thiên Đế thành thành chủ Lưu Đạo Minh cũng không có đến gặp hắn, căn bản không có để vị thân vương như hắn vào mắt, làm cho hắn bực khí. Cho tới bây giờ khi thấy được mấy vị giai nhân của Nam Hoang cùng nhau tỏa sáng, tâm tư của hắn mới có một tia khác thường. Nếu như những nữ tử trong đại sảnh đều thu vào vương phủ, hắn thực sự là hưởng phúc a, tâm tư hắn lay chuyển, nhưng lại không nói tiếng nào thở dài một hơi. Những nữ tử này là hạng nhân vật nào, đều là tinh anh đời sau của các siêu cấp đại thế lực. Những đại thế lực này có thế lực tuyệt đối không đơn giản với Thiên Đế Thành. Khắp Nam Hoang trăm triệu dặm đều là thiên hạ của bọn họ. Vùng đất Nam Hoang tràn ngập truyền kỳ sắc thái cổ lão. Dân chúng ở đây căn bản không phục Thiên La Quốc, đế quốc tuy cường đại nhưng lại nằm ngoài tầm tay. Vị vua không ngai của Nam Hoang chính là những người của gia tộc này, từ mức độ đó mà nói những người trẻ tuổi này cùng lễ thân vương hắn ngang hàng với nhau, ngay cả xuất ra các loại thủ đoạn cũng có thể từ trong đó, có hai ba nữ tử đã qua cực hạn. Chiếm hữu được những đỉnh cấp mỹ nhân Nam Hoang này thu vào vương phủ, hắn như là nằm mộng. Đế quốc hoàng đế cũng không có khả năng, mọi người lại ngồi xuống, Tôn Miểu hướng Yến Khuynh Thành hỏi. Khuynh Thành, nàng cũng biết tên tiêu thần này sao? Nghe xưng hô cùng với ngữ khí bình thản như vậy của hắn, mấy người trong đại sảnh cũng cảm thấy được điều gì. Hải Vân Tuyết khóe miệng mỉm cười, như vậy nàng có khả năng vừa nghỉ ngơi vừa phân tâm. Nếu như thân vương trẻ tuổi này đưa ra hứa hẹn lớn với gia tộc nàng, nếu không tận lực mượn sức nàng sẽ rất phiền phức. Thân là nữ tử của đại gia tộc có một số việc cần nghe theo gia tộc an bài. Nhất là nữ tử, thoạt nhìn ra Cát Minh tiểu sắc quá độ, vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu lại một ít. Giai nhân khuynh quốc ai lại không thích, thân là nam nhân, hắn tự nhiên cũng có một phen tâm tư, đặc biệt là thực lực chân chính của bất tử môn đại phái này, nếu như có thể kết minh thực sự là một cánh tay đắc lực. Bất quá hắn suy nghĩ một chút thầm nghĩ quên đi, dù sao cũng là thân vương một nước. Sau này nếu muốn hướng về mặt Bắc phát triển, cần phải nhờ sự giúp đỡ của Tôn Miểu, mỹ nhân Nam Hoang không chỉ có một người là Yến Khuynh Thành. Trong đại sảnh mấy cực phẩm nữ tử đều có bối cảnh cường đại. Những nam nữ này nhất thời đều lộ ra biểu tình bất đồng. Yến Khuynh Thành cho rằng Tôn Miểu biết sự tình trên Long Đảo. Nàng đã từng bị tiêu thần bắt được, đây là một sự tình khiến cho nàng mỗi khi nhớ lại đều rất xấu hổ. Hôm nay, đối mặt với nhiều người lại bị hỏi như vậy, nàng cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Ở đây xác thực có hai ba người biết một ít tin tức về Long Đảo, dù sao bọn họ cũng là tử đệ của một số đại thế lực trung tâm. Rất nhiều điều cơ mật có thể tiếp xúc nhưng cũng không phải mỗi người đều biết, mọi người thấy thần sắc nàng như vậy. Đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, mẫn cảm hiểu được có cố sự, tu vi người này không tồi cũng không phải là người chịu thiệt. Yến Khuynh Thành nói như thế, làm cho tinh anh trẻ ở đây trong lúc nhất thời cũng không phỏng đoán ra ý vị trong đó, không biết nàng vì sao nói như vậy. Nam Hoang ngọa hổ tàng long a, hôm nay tiêu thần này dám đánh thân binh của bản vương. Tôn Miểu tuy rằng lời lẽ bình tĩnh. Thế nhưng người ở đây cảm giác được hắn đang tức giận, có lẽ bởi vì thần sắc ban đầu của Yến Khuynh Thành làm cho thân vương trẻ tuổi này càng thêm bất mãn. Vốn trong vương phủ cũng có vài tên tuấn kiệt đối với một đường tu luyện rất có tâm đắc. Đi theo bản vương đi, tới Nam Hoang, muốn kiến thức một chút kỳ công của Nam Hoang cao nhân, bản vương muốn để cho bọn họ cùng tiêu thần tỉ thí một phen. Chư vị nghĩ thế nào, Tôn Miểu chính là thân vương của Thiên La Quốc, ở vị trí lớn như hắn há lại là người tầm thường. Những lời này thể hiện rõ cường thế của hắn, hướng Nam Hoang truyền đạt một số tin tức, đồng thời, nói một vài lời sau cùng lại đề ra một tia trưng cầu ý kiến, hỏi xem những người này có hay không cùng tiêu thần liên kết. Tránh phải lỡ tay làm tổn thương người khác, Kanati vẻ mặt vô hại hồn nhiên dáng vẻ tươi cười nói. Hì hì, đương nhiên được rồi, ta rất chờ mong trận chiến này. Tất cả mọi người cảm giác có chút không nói nên lời. Gia tộc Mander như thế nào lại phái tiểu nha đầu này tới, nàng rõ ràng không phải là người trẻ tuổi quản lý chủ sự trong gia tộc A, có lẽ. Ở đây chỉ có nàng một người được phép hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân mà, nói lung tung, Gia Cát Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Biết đâu đó là một ý kiến hay sao, mặt khác có mấy người gật đầu tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng đã biểu thị đồng ý, mục đích của bọn họ không giống nhau, đều muốn làm sao để Tiêu Thần khiêu khích với vị vương gia này, Tiêu Thần khẳng định phía sau có thế lực lớn chống lưng, bọn họ mới phát sinh chuyện này. Hải Vân Tuyết mỉm cười nhìn mọi việc cũng không có nói cái gì. Yến Khuynh Thành khẽ nhíu mày như muốn nói gì, thế nhưng thấy thái độ mọi người như vậy, sau khi suy nghĩ một chút liền không bày tỏ thái độ. Tôn Miểu cẩn thận quan sát thần thái của mọi người, hết thảy nắm rõ thực hư, bình thản cười, nói. Đã như vậy ta phái người mời tên Tiêu Thần kia, hắn trong lòng có nhiều phòng. Đoán, mặc kệ tên Tiêu Thần có đúng hay không do thành chủ Lưu Đạo Minh xúi dục. Hắn đều phải xoa dịu, dù sao thân vệ của hắn bị người ngược đãi không tranh được là thật. Hạn chế ở nhà tu luyện mấy ngày, ngày hôm nay chẳng biết tại sao rước lấy phiền phức. Tiêu Thần hôm nay nộ khí rất nặng, có chút bất chi bất giác lại đi tới một cái chợ đấu thú. Ba bộ xương khô, Kha Kha Tiểu Quật Long đều lưu lại trong căn nhà. Đối với những điều mới nghe lần đầu về đấu thú, bao giờ cũng có thể khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Thần không ngừng tính ra sức chiến đấu rất mạnh của tiểu ấu thú, tưởng tượng thấy chúng nó đến khi trưởng thành có thể đạt được cảnh giới nào. Nhưng ngay lúc này, lại có người phá hủy tâm tình của hắn, rõ ràng lại là Lễ Thân Vương mời hắn đi một chuyến. Bởi vì lần trước biết vị này không, dễ chọc, lần này thân binh không dám ngang ngược hống hách, nhưng loại cảm giác về sự tự tôn này không che giấu được. Điều này làm cho Tiêu Thần phi thường phản cảm, trực tiếp cự tuyệt Thân Vương khá lắm sao, đây không phải Thiên La Quốc mà là Thiên Đế Thành. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Không đi, những thân binh lúc này trợn tròn mắt, tên này cũng quá ngạo khí tận trời. Đây là cái khách khí, mà tên kia nói, lại có thể không cho Thân Vương chút mặt mũi nào. Thật sự là kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm a, vị huynh đệ mời theo chúng ta đi một chuyến. Vương gia chúng ta thật muốn gặp ngươi. Các ngươi như vậy mời ta sao, lần đầu tiên tìm ta gây phiền toái. Lần thứ hai phái người bắt ta chính là tượng đất cũng có ba phần nóng giận a, lúc trước đều là hiểu lầm. Huynh đệ không nên lấy đó mà phiền lòng, có thể khiến những thân binh này nói như thế xem như là phá lệ. Thường ngày đám người này tại Thiên La Quốc đều quen ngang ngược kiêu ngạo, sao có thể cùng người hạ giọng như thế. Ta thật không có thời gian, Tiêu Thần xác thực không muốn đi, đi đến địa bàn của người ta, vạn nhất có thể phát sinh bất lợi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người bỏ đi, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một kẻ có thể đánh tên vô lại sao, mấy vị thống lĩnh nếu như đích thân đến, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế. Hai bên trái phải có người nhỏ giọng đánh giá, Tiêu Thần nhất thời căm tức, đám gia hỏa này thực sự thiếu ăn đòn a, các ngươi hay nhất là cách xa ta một chút, đừng làm cho ta nhìn thấy đám chướng mắt các ngươi nữa. Tiểu giáo úy giữa đám thân binh xấu hổ mà giận nộ, nhưng tận lực bảo trì dáng vẻ tươi cười, bất quá hắn ở phía sau đám kiêu Bình cũng bất mãn tới cực điểm rồi, đều xấu hổ lầm bầm. Chưa thấy qua ai ngông cuồng như thế, quả thật là tác phong của dân man di, vương gia thực sự là làm điều thừa, không nên gọi hắn đi tới quyết đấu gì chứ. Trực tiếp phái mấy thống lĩnh đánh hắn phế đi bắt trở lại so với một hồi còn tốt hơn. Xem ra mấy vị thống lĩnh phải động thủ trên đường lớn, con bà nó chứ. Tiêu Thần nhất thời giận, hắn đã nghe rõ hết, việc Lễ Thân Vương phái người gọi hắn dĩ nhiên là muốn cho hắn cùng với người quyết đấu. Gọi vào trong phủ để một ít thuộc hạ cùng hắn chiến đấu kịch liệt, mà Lễ Thân Vương cùng đám khách quý ở bên uống rượu quan chiến. Diễn trò khỉ, xem Tiêu Thần là ai chứ, lột bột lách cách suốt trận đánh, Tiêu Thần không coi ai ra gì, đem hơn 10 tên lính đánh ngã. Sau đó hung hăng dùng cước dẫm lên, đứt tay, gãy chân không thể tránh, khiến người đi đường lớn một trận đại loạn, rất nhiều người vây quanh nhìn. Không phải là người lần trước cùng nha đầu bảo bối của gia tộc Mander sao? Tên gia hỏa kia thực sự rất kinh khủng, lại có thể đem thân binh của Lễ Thân Vương đánh cho một trận. Người này rốt cuộc lai lịch như thế nào a, hành sự phách lối như thế. Thực sự là thống khoái a, nhìn rất là hả giận, sau khi hơn 10 tên thân binh mang gậy chạy về. Tôn Miểu lúc đó thiếu chút đã đá cái bàn, cũng quá mức không cấp mặt mũi cho hắn, liên tục 3 lần đem thân binh của hắn đánh trở về. Tên gia hỏa này là ai chứ, con mẹ nó quả là ngông cuồng ngang trời, đúng là muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Vương gia ta đi đem người đến cho ngài. Đứng ở phía sau Tôn Miểu là một người thanh niên 27-28 tuổi đi ra. Tướng mạo bình thường, nhưng trên người có một cổ khí tức lăng lệ. Tốt, Vương Tây Xuyên ngươi đem hắn đến đây cho ta. Nói đến đây, Tôn Miểu vừa nhíu mày tựa hồ nhớ tới cái gì, nói. Lưu Hải ba ngươi cùng đi với hắn, ngày hôm nay hắn làm trò trước mặt một số khách mời. Liên tiếp bị mất mặt, sớm đã nổi giận, bất quá cũng biết đồ vô lại này tựa hồ không dễ chọc. Phái hai người đem thanh niên cao thủ tới, Lúc này, Tiêu Thần và Hải Vân Thiên cùng nhau đi tới, không thể không nói đấu thú cung Hồng Hoang có thế lực phi thường khổng lồ. Hải Vân Thiên thu được một ít tin tức tìm được Tiêu Thần thì biết được chuyện gì xảy ra. Hắn nhíu mày, nói, người này rất cường thế, ta đối hắn không có cảm tình, dĩ nhiên hắn chủ ý muốn đánh lên tỷ tỷ của ta, ta rất muốn giáo huấn hắn một lần, Hải Vân Thiên từ đâu mà hiểu rõ về vị thân vương này. Tiêu Thần suy nghĩ một lát nói, mời ta trở lại thì tới kiến thức xem hắn có thể làm khó dễ được ta không. Ân, ta đi liên lạc mấy người ăn chơi trác táng dưới thành chủ phủ. Có thể hay không mời một người trong bọn bọ ra đây? Khiến thành chủ công tử và tên cường thế kia đấu khẩu đi. Tiêu Thần nghe lời nói đó, lập tức nở nụ cười, không nhất định thành công nha, mấy tên này mặc quần áo lụa thì không thể là người ngu ngốc à, cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, hơn phân nửa là đục nước béo cò. Hải Vân Thiên suy nghĩ một chút, sau đó cáo biệt Tiêu Thần rời đi. Vương Tây Xuyên mới dẫn người đến thì phát hiện Tiêu Thần đang dọc theo hướng đường lớn đi tới, thật sự là đau đầu. Tên gia hỏa này lẽ nào cố ý tại gần đó chờ đánh người chứ? Nghĩ tới đây hắn cùng Lưu Hải Ba rất nhanh lên nghênh đón. Ngươi là Tiêu Thần, là ta, nghe nói vương gia các ngươi muốn gặp ta. Ta đây phải đi gặp hắn. Hừ, vương gia không phải người bình thường tùy tiện là có thể gặp. Vương Tây Xuyên rõ ràng muốn động thủ tại đường lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai có tư cách để nói chuyện. Nếu như vương gia các ngươi không nhiều lần phái người đến quấy rầy ta, mời ta, ta thật không đến sao? Tiêu Thần không trực tiếp nhìn hắn, đi về phía trước. Lời nói của ta ngươi không nghe được sao? Vương Tây Xuyên tại phía sau hắn quát hỏi. Bạn đang xem tại truyện phun, www truyện phun, ngươi là đầu mục sao? Ngươi nói tính là cái lông gì? Bởi vì ngày hôm nay liên tục xảy ra vài việc, Tiêu Thần trong lòng sớm đã tràn ngập lửa hận, bởi vậy nói chuyện rất thô thiển. Ngay cả quay đầu lại đều không có, không nhìn hắn tiếp tục đi tới. Vương Tây Xuyên lập tức xông lên. Nộ hỏa xung thiên, tên vô lại này thật càng dỡ, hắn dám cùng phó thống lĩnh thị vệ của lễ thân vương nói như thế, quả thật là dân man di. Có điều Lưu Hải Ba bên cạnh một tay kéo hắn lại. Nói, tên kia muốn vào vương phủ, bây giờ không cần phải động thủ, sau khi tiến vào làm cho hắn thảm bại trước mặt đông đảo tân khách. Chẳng phải là càng thêm làm nhục hắn, đúng, Vương Tây Xuyên nghiến răng nghiến lợi, đoàn người tức tối đi về phía vương phủ. Thân vương phủ, chính là tôn miếu tại Thiên Đế Thành mua được thông qua bất động sản, bởi vì tại Thiên Đế Thành rất có danh tiếng. Các siêu cấp đại quý tộc ở phương Bắc phương Tây đều sở hữu sản nghiệp ở đây. Thân vương phủ chiếm diện tích rộng lớn, kết cấu phi thường chú trọng. Tòa phủ vừa có kiến trúc phương Tây lại có đình thai lâu các của phương Đông, cung điện nối tiếp chung. Tây hợp lại, phong cách sân vườn đặc biệt, khiến người cảm giác rất mới lạ, suối phun bốc lên cao, đá nhô dưới chân cầu. Nước chảy chập chờn, cá chép vàng cỗi đuôi, đá lạ xếp đống, cây đẹp xanh kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Vương Tây Xuyên và Tiêu Thần cùng tiến vào vương phủ, song phương hỏa khí đều rất lớn, dọc đường căn bản không có nói gì, mà Tiêu Thần càng không cần dùng cái gì để thông báo, trực tiếp xông qua ngăn trở. Tiến vào tiệc chiêu đãi tân khách của Tôn Miểu trong đại sảnh. Trong đại sảnh, trên mặt đất phô bày thảm tơ vàng dày, khách quý mỗi người một bàn, đều tự ngồi xếp bằng. Tôn Miểu thân là chủ nhân ngồi ở trung ương đại sảnh. Hai bên đại sảnh tổng cộng ngồi khoảng 10 vị khách quý. Thấy nữ tử thanh lệ Hải Vân Tuyết thì Tiêu Thần rõ ràng sừng sốt. Hắn biết nữ tử có màu da, trắng mốt mỹ lệ động nhân, tất nhiên là tỷ tỷ của Hải Vân Thiên. Sau đó vừa thấy được Việt Mỹ Yến Khuynh Thành, tại trên đại sảnh liếc nhìn một cái, sau cùng dĩ nhiên cũng không hề cố kỵ ngồi bên cạnh thiếu nữ tóc lam Kanati. Người hầu nhỏ, ngươi chưa làm xong phận sự à, mấy ngày nay thế nào cũng không thấy ngươi đi quý phủ của ta đưa tin chứ. Thấy Tiêu Thần ngồi ở bên cạnh nàng, Kanati cũng đã nhíu mày liễu, bây giờ nghe được lời nói đó, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, thở phì phì nói ... Ngươi, tên gia hỏa ngươi, trở về ta tìm ngươi tính sổ. Cuồng vọng, tuyệt đối quá cuồng vọng, tên gia hỏa lại có thể như vậy xông vào. Nghênh ngang ngồi xuống, lễ thân vương ở giữa đại sảnh cũng không có phản ứng, Gia Cát Minh, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành cùng đám người thần sắc khác nhau. Mọi người biết có trò hay để, xem rồi, cách chương.